tửu thần, âm dương miện. Chương 17 đến 2, cực hạn song hỏa, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Diễm mỉm cười nói. Người xem, vừa nói nàng vừa đưa tay phải đến trước mặt Cơ Động. Chỉ thấy hào quang chợt lóe lên. Trên lòng bàn tay nàng đã xuất hiện thêm hai đóa hỏa diễm rất nhỏ. Một đóa là một điểm hỏa diễm màu vàng kim rực rỡ. Trong đó tản ra hơi thở bính hỏa ma lực. Nhưng mà lại khác với bính hỏa ma lực bình thường mà Cơ Động cảm thụ được. Điểm kim sắc hỏa diễm này lại ẩn chứa năng lượng bính hỏa vô cùng nồng đậm. Tuy rằng nhìn chỉ nhỏ như một hạt đậu thôi. Nhưng hơi thở chí dương chí cương lại cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với bính hỏa ma lực mà mình hấp thu trong không khí. Mà điểm hỏa diễm thứ hai lại có màu đen. U tĩnh hắc ám. Điểm hắc diễm nhàn nhạt kia lại làm cho người ta có cảm giác càng thêm âm u, âm trầm quỷ bí. Tựa như là cửu u hỏa diễm đến từ địa ngục vậy. Cùng với nó so sánh, cường độ năng lượng đinh hỏa ma lực của mình có lẽ không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng xét về khí chất âm u, lãnh khốc thì kém rất nhiều. Đây là hai cái hạt giống. Cũng là thứ mà ta báo đáp cho một năm uống rượu của ngươi điều chế. Ta sẽ đem chúng nó hoàn toàn dung hợp với bính đinh song hỏa ma lực của bản thân ngươi. Sẽ làm phát sinh ra biến hóa. Ngươi hẳn cũng cảm giác được. Hai điểm hỏa diễm nằm trên tay ta tuy rằng cũng là dương hỏa cùng với âm hỏa. Nhưng nếu so sánh với hai loại hỏa nguyên tố mà ngươi tu luyện thì càng thuần túy hơn nhiều. Đây cũng là hỏa diễm mà ta sử dụng. Loại kim sắc gọi là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Loại màu đen gọi là đinh tị minh âm linh hỏa. Có hai hạt giống lửa này gia nhập, ngươi cũng sẽ có được hỏa diễm giống với ta. Bất quá, có một điều kiện tiên quyết ta cần phải nói cho ngươi biết rõ. Ma lực mà ngươi vất vả tu luyện suốt một năm qua, sẽ bởi vì hấp thu hai điểm hỏa diễm này mà bị áp xúc, thiêu đốt, giảm xuống một khoảng rất lớn. Cho nên ngươi nên suy nghĩ rõ ràng, có đồng ý hay không? Đương nhiên ta đồng ý, Liệt Diễm. Bây giờ bắt đầu luôn đi. Cơ Động cơ hồ là không chút do dự mà nói ngay. Kỳ thật, chính bởi vì Liệt Diễm nói ra câu kia, sẽ có cùng loại hỏa diễm với nàng, nên Cơ Động mới không có suy nghĩ thêm. Lập tức trả lời ngay. Có thể có được loại hỏa diễm giống với nàng. Đối với hắn mà nói, đây chính là một loại khoái hoạt của bản thân hắn. Liệt Diễm nói. Người cũng không nên xúc động nhất thời. Người vất vả tu luyện ma lực trong suốt một năm trời mới có được có bấy nhiêu. Uổng phí một năm cố gắng. Người cam tâm sao? Cơ Động nhìn chăm chú vào Liệt Diễm. Một tia kiêu ngạo toát ra từ trong ánh mắt hắn. Ta có thể khổ luyện một năm. Dĩ nhiên có thể khổ luyện một năm nữa. Có hủy diệt thì mới có tái sinh. Đạo lý này ta sao lại không biết được. Dùng một năm khổ tu để đổi lấy sự biến hóa về chất như vậy. Tuyệt đối là đáng giá. Có hủy diệt thì mới có tái sinh. Câu nói này quả thật rất hay. Liệt Diễm có chút kinh ngạc nhìn Cơ Động. Người thật sự là làm cho ta phải nhìn bằng con mắt khác à. Không hổ là người có cùng thuộc tính thân thể âm dương cân bằng giống như ta. Ta tin chắc, người sau này nhất định sẽ vì sự lựa chọn hôm nay mà cảm thấy may mắn. Một chút kim quang nhàn nhạt từ trong con ngươi Liệt Diễm bắn ra. Cơ Động chỉ cảm thấy trước mắt một trận kinh hoàng. Không động đậy được cơ thể. Một luồng hồng quang rất đúng lúc đã bao phủ lấy thân thể của hắn. Giúp hắn không có bị ngã xuống. Liệt Diễm nhẹ nhàng vuốt đầu Cơ Động. Tiểu Cơ Động, ngươi quả thật cũng không có làm ta thất vọng. Hiện tại ta đối với ngươi ngày càng có hứng thú hơn a, ngươi biết không? Kỳ thật ta cũng không nghĩ sẽ gặp lại ngươi. Bởi vì ngươi làm cho ta có cảm giác được hai chữ thói quen. Đối với ta mà nói, ta không muốn có bất cứ cái gì ràng buộc cả. Nếu ngươi vừa rồi có một chút gì do dự, ta cũng có thể làm cho lòng ta trở nên cứng rắn mà đem ngươi hủy diệt đi. Hơn nữa nếu ngươi cũng không có nói ra câu nói, có hủy diệt thì mới có tái sinh kia. Thì ta cũng không có tiếp tục uống rượu của ngươi nữa. Nhưng hiện tại xem ra, thói quen của ta chỉ sợ vẫn phải tiếp tục a, có hủy diệt mới có tái sinh. Hay cho câu có hủy diệt mới có tái sinh, nếu đã là thói quen. Như vậy, cuối cùng ta cũng nên vì cái thói quen đó mà làm chút chuyện. Loại cảm giác này thật là kỳ quái. Ta vừa muốn ngươi có thể làm cho ta thất vọng mà đuổi ngươi đi. Lại hy vọng có thể mỗi ngày nhấm nháp rượu ngon của ngươi. Loại cảm giác này, từ khi sinh ra đến giờ là lần đầu tiên ta gặp phải. Hãy để ta xem thử xem ngươi có thể duy trì sự kiên trì này được bao lâu a. Có sự kiên định đến cỡ nào a, vừa nói. Bàn tay chứa hai đạo hỏa diễm của nàng lặng yên giơ lên. Đặt trên ngực của Cơ Động. Thân thể Cơ Động chợt thoáng run rẩy một chút. Ngay sau đó, đỏ cùng với xanh lam. Hai luồng khí lưu hai màu chợt như là bị mạnh mẽ đè ép xuống. Từ trên lỗ chân lông của Cơ Động không ngừng tuôn trào ra. Phốc một tiếng, vàng kim cùng với đen. Hai luồng hỏa diễm hai màu đồng loạt cháy lên. Hỏa diễm mênh mông chợt phình lên. Bao vây lấy thân thể của Cơ Động cùng với bọt khí màu đỏ của liệt diễm. Cảm giác được rõ ràng. Bính hỏa ma lực và đinh hỏa ma lực lan tràn ra trên người Cơ Động giống như là nhiên liệu để duy trì cho hỏa diễm hai màu vàng kim và đen kia vậy. Mà thời khắc này, trên trán Cơ Động rõ ràng xuất hiện hai khỏa miệng tinh màu sắc kỳ lạ. Một khỏa miệng tinh ở chính giữa, nhưng cũng không giống khỏa miệng tinh nửa xanh nửa đỏ cấp bậc nhất cấp học đồ lúc trước. Mà là một khỏa miệng tinh có hai màu đỏ và xanh luân phiên lóe lên. Nhưng hai màu đều là có đầy đủ tinh quang. Phía bên trái khỏa tinh miệng đó, cũng là phía bên phải thân thể Cơ Động, là một viên miệng tinh hai màu. Bên ngoài là một tầng màu đỏ, trong tâm là một tầng màu xanh lam, nhưng cũng là một khỏa miệng tinh đầy đủ. Các lão sư trong Ly Hỏa Học Viện, ai có thể nghĩ rằng chỉ trong một năm thời gian ngắn ngủi thôi. Cơ Động có thuộc tính âm dương cân bằng, được xem là thuộc tính song hệ phế tài. Lại có thể đạt đến thực lực bính đinh song hỏa hệ tư cấp học đồ thực lực cơ chứ. Phải biết rằng, tư cấp học đồ, cho dù là tại kỳ thi cuối cấp năm 2 có thể đạt đến cũng là thành tích vô cùng tốt rồi. Chỉ khi tại kỳ thi cho học viên năm 3, đây mới là thành tích phổ biến A, điều kiện trong địa tâm hồ dĩ nhiên là nơi thích hợp cho Cơ Động tu luyện nhất. Nhưng bốn chữ cần năng bổ khuyết, cần cù bù khuyết điểm. Dùng cho Cơ Động tuyệt đối không sai. Đó cũng là vì sao mà khi nãy liệt diễm hỏi hắn là muốn trở nên nổi tiếng hay là hấp thu hai hạt giống hỏa diễm đặc thù của nàng. Một gã đệ tử chỉ mới 11 tuổi đã có được thực lực bính đinh song hỏa hệ tư cấp học đồ. Như thế nào lại có thể không gây ra chấn động đây? Thần trí mê mang, nhưng trong lòng Cơ Động lại vang lên thanh âm của liệt diễm. Thanh âm này trực tiếp vang lên từ nơi sâu nhất trong nội tâm của hắn. Bính hỏa chính là dương hỏa, mà bính ngọ nguyên dương thánh hỏa lại là chí dương chi hỏa. Cũng là cực hạn bính hỏa, đinh hỏa là âm hỏa, đinh tị minh âm linh hỏa chính là chí âm chi hỏa. Cũng là cực hạn đinh hỏa, chúng nó đều là hỏa trung chi vương, có năng lực vạn hỏa thần phục, không đến thời khắc nguy hiểm. Không nên dễ dàng thể hiện ra, học được cách ẩn giấu thực lực, mới có khả năng sinh tồn cao hơn. Bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp thu liễm hai loại cực hạn song hỏa này. Âm dương thần tỏa, phương pháp này sẽ giúp cho ngươi có thể đem âm dương lực tối thuần túy của cực hạn song hỏa này hoàn toàn nội uẩn vào trong. Chỉ khi cần thiết mới phát ra uy lực chân chính của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh âm linh hỏa. Cách chương.